Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1741, đổi mới hạn cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nhìn đại bá mặt đỏ tới mang tai bộ dáng, chẳng qua là nhẹ nhẹ cười cười, không có đâm xuyên hắn lời nói dối. Dù sao, đại bá chính hắn cũng không tin. Khụ khụ, hiền chất, cho dù ngươi bổng lộc thấp mỏng, không có mỏ dầu mỡ, nhưng là ngươi bà nương trong nhà sẵn tiền, ngươi là đứng đầu một nhà. Ngươi trước từ Trương Mục chi ta 300 lạng bạc dòng, ta qua chút ngày giờ trả lại ngươi. Yên tâm, đại bá ta nói là làm. Đại bá Chu Thủ Nhân đến lúc này còn không có quên kia 300 lạng bạc dòng, thúc giục Chu Bình An đi Trương Mục chi 300 lạng bạc dòng. Bá phụ, ngươi là đang dạy ta chui chạn sao? Chu Bình An nghe vậy, không khỏi cười nhìn về phía đại bá Chu Thủ Nhân. Khụ khụ, gì cơm chùa cứng rắn cơm, không đều là ngươi trong nồi cơm sao? Đại bá Chu Thủ Nhân lơ đễnh nói. Đại bá, mặt của ngươi đâu? Ta làm sao tìm được không thấy rồi? Chu Bình An không khỏi kéo kéo khóe miệng. Mặc dù biết đại bá mặt dạn mày dày, nhưng là vẫn bị hắn mặt dạn mày dày trình độ cho đổi mới nhận biết. Hiền chất, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Là vàng cũng sẽ phát sáng. Đại bá của ngươi ta lần này nhất định có thể cấp 3. Chờ đến đại bá ta cấp 3, chỉ có 300 lạng bạc dòng, đại bá mấy tháng là có thể trả lại ngươi. Đại bá Chu Thủ Nhân hai tay phóng ở sau lưng, bước bát tự bước, mặt trên có như mê tự tin, phảng phất hắn lần này thi cấp 3 như lấy đồ trong túi bình thường. Là vàng cũng sẽ phát sáng. A, ta xem là vàng tổng hội bị ngươi xài hết. Chu Bình An không nói lắc đầu. Chính ngươi thế nào chuẩn bị thi? Chính ngươi trong bụng có bao nhiêu mực? Bản thân không có điểm bước đếm sao? Hiền chất, đại bá ta đây là tài không gặp thời. Giống như thiên lý mã không có gặp phải bá nhạc, cho nên mới không có cấp 3. Đại bá thấy Chu Bình An không tin, không khỏi vội vã giải thích nói. Bá nhạc, liền như ngươi vậy, còn thiên lý mã, bá nhạc thấy được ngươi, có thể đem ngươi thiến, làm thành thịt mã lai nuôi. Như ngươi vậy ngựa, trừ ăn ra thịt, không còn dùng cho việc khác. Đừng nói ngày đi nghìn dặm, ngươi ngày hôm đó hành 10 dặm cũng quá sức. Đi ra 2-3 dặm liền lấy được tìm nhỏ ngựa cái đá hậu đi. Chính là làm ngựa chạy chậm phụ trọng cũng không được. Thật hiền chất, ngươi cũng đừng không tin. Ban đầu ta sở dĩ không có thể cấp 3, cũng là bởi vì không có quan hệ. Quan chấm thi đối ta không chịu trách nhiệm. Đối ta gấm vóc văn chương coi như cỏ rác, che giấu lương tâm không lấy trong ta. Đại bá Chu Thủ Nhân sắp xếp ngực nói, đem hắn không thể thi đậu nguyên nhân quy tội không có quan hệ phía trên. Đại bá những lời này, Chu Bình An lỗ tai cũng nghe mọc kén. Trước kia lúc ở nhà, chỉ cần nói đến khoa khảo, đại bá luôn là lấy như vậy lý do như vậy cho hắn nhiều lần không có thể thi đậu tú tài kiếm cớ. Không có quan hệ, đây là đại bá tìm nhiều mượn cớ trong ra sân tỷ lệ cao nhất. Ngược lại, đại bá xưa nay sẽ không từ hắn tự thân bên trên tìm nguyên nhân. Đại bá, tiểu chất năm đó khoa khảo cũng không có quan hệ. Nói cho cùng, khoa cử thi vẫn là phải dựa vào chính mình. Chu Bình An im lặng nói. Vậy không giống nhau, hiền chất ngươi là sao văn khúc hạ phàm. Quan chấm thi lại sao dám không đàng hoàng nhìn văn chương của ngươi. Ngươi tất nhiên theo chúng ta không giống nhau. Đại bá Chu Thủ Nhân lắc đầu một cái, cưỡng từ đoạt lý nói. Chu Bình An hoàn toàn hết ý kiến. Bất quá, bây giờ không giống nhau. Lần này khoa khảo ta nhất định có thể cấp 3. Hiền chất ngươi nhưng biết tại sao không? Đại bá Chu Thủ Nhân chắp tay sau lưng, mê chi tự tin nhìn Chu Bình An. Kiểm tra hỏi, Chu Bình An lắc đầu một cái. Đại bá tỉnh lại đi đi. Liền như ngươi vậy chuẩn bị thi thái độ. Ngươi lần này có thể thi đậu mới là lạ chứ. Hiền chất, ban đầu ta không phải là không có quan hệ sao? Bây giờ hiền chất không phải là quan hệ sao? Có hiền chất chào hỏi. Đại bá của ngươi ta thi đậu còn chưa phải là lấy đồ trong túi A. Đại bá Chu Thủ Nhân hai mắt sáng lên nhìn Chu Bình An nói. Á đù. Người thật đúng là dám nghĩ. Chu Bình An bị đại bá mặt dạn mày dày. Lần nữa đổi mới danh giới cuối cùng. Không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Ha ha, thế nào đại bá? Thì ra, lần này ngươi nếu là không thi nổi, còn phải ỷ lại ta không tác dụng a. Chu Bình An không khỏi có chút tức giận. Đại bá, ngươi có biết khoa cử gian lận ra sao tội? Chu Bình An mỉm cười, nhìn đại bá, chậm rãi hỏi. Đại bá sửng sốt một cái. Đây là chém đầu trọng tội. Đại bá chớ nên sai lầm. Chu Bình An mặt nghiêm túc nói. Đại bá Chu Thủ Nhân run lên chốc lát, vừa cười lên, hiền chất đừng làm ta sợ. Bất quá là chào hỏi. Tính trọng tội gì? Đại bá có biết những năm Hồng Vũ, Nam Bắc bảng án, sao? Cũng chính là chứ danh Lưu Tam Ngô khoa cử án. Chu Bình An nhàn nhạt hỏi. Ách, giống như nghe qua, Lưu Tam Ngô là một ăn gian thí sinh đúng không? Đại bá Chu Thủ Nhân gãi đầu một cái, không xác định nói. Người thật đúng là bất học vô thuật. Chu Bình An lật một cái liếc mắt. Lưu Tam Ngô là quan chủ khảo. À, quan chủ khảo tên vậy mà như thế thôn đất. Đại bá Chu Thủ Nhân có chút khó có thể tin nói. Chu Bình An hoàn toàn hết ý kiến. Nếu là người hiện đại thấy được ba ta nói cái tên này thôn đất, thì cũng thôi đi. Một mình ngươi bát cổ thi người đọc sách, vậy mà nói cái tên này thôn đất. Ngươi thế nào học tứ thư ngũ kinh? Có thể hay không phá đề? Thế nào làm bát cổ văn? Người nếu có thể thi đậu mới lạ đâu. Ba ta xuất thân từ luận ngữ học mà. Ta mỗi ngày tự xét lại mình 3 lần. Như vậy có văn hóa tên. Người vậy mà nói thôn đất. Năm Hồng Vũ thứ 30, lễ bộ thi hội, Hồng Vũ đế bổ nhiệm đức cao vọng trọng Hàn Lâm học sĩ Lưu Tam Ngô vì quan chủ khảo. Kỷ Thiện, Bạch Tín Đạo chờ vì quan chấm thi. Chu Bình An đơn giản đem Nam Bắc bảng án cho đại bá Chu Thủ Nhân nói một lần. Chàng này bộ phong chóc ảnh khoa cử gian lận án. Ra sao hậu quả? Hồng Vũ đế tự mình phán quyết. Bạch Tín Đạo, Trương Tin cùng với đồng khoa thử quan hơn 20 người. Toàn bộ lăng trì xử tử. Lưu Tam Ngô nhân tuổi tác quá cao, đẩy đi xung quân, lấy lão thú biên, lựa chọn 51 tên phương Nam cống sĩ toàn bộ gạt bỏ. Bị dính líu người không dưới 1000 người. Bộ phong chóc ảnh đều là như vậy. Nếu là thật sự thực khoa cử gian lận, đại bá ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Khoa cử thi, chung quy dựa vào hay là bản thân? Chu Bình An mặt nghiêm túc đối đại bá Chu Thủ Nhân nói. Convert by TTV sau đó liền nghiêm nghị nhắc nhở nói. Chuyện này, đại bá đừng vội nhắc lại. Chẳng qua là làm chào hỏi không đến nỗi đi. Đại bá ngượng ngùng nói. Đại bá, có cái này luồn cúi công phu. Người an tâm bát cổ luận văn. Chuyên tâm chuẩn bị thi. Đã sớm có thể thi đậu tú tài. Chu Bình An thẳng cau mày. Khụ khụ, hiền chất, đại bá không phải đã nói rồi sao? Cuộc thi này phải có quan hệ mới được. Không có quan hệ, chính là có tài mấy học cũng vô dụng. Đại bá Chu Thủ Nhân vẫn mạnh miệng nói. Ta Đại Minh một năm lấy tú tài gần 30.000 người. Chẳng lẽ đều dựa vào quan hệ lấy chúng? Chu Bình An không kiên nhẫn đạo. Không nói khác, huyện chúng ta bên trên gần trong. Đào Nguyên Trấn thi đậu tú tài Vương Tú Tài, Trương Tú Tài, còn có Kháo Sơn Trấn Tiền Tú Tài, Hàn Tú Tài, Tôn Tú Mới. Cái nào không phải đời đời nhà nông xuất thân? Bọn họ kia có quan hệ gì? Như thế nào thi đậu tú tài? Đại bá lần này không có viện cớ, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Có quan hệ luôn là dễ dàng. Cách chương.